tình bất tận. Chương 80, tin đồn ác ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía cảnh sát nhận được bằng chứng phạm tội của ba Hách nên đã đến nhà mời ông về đồn làm việc. Mẹ Hách lo lắng mà gọi cho Hách Dương Chiết thông báo. Con biết rồi, con sẽ đến đồn xem tình hình. Có gì sẽ báo cho mẹ ngay. Giang Vĩ trở ra ngoài sau khi cùng Kiều Mịch Na ôn chuyện. Nhìn thấy Hách Dương Chiết nên nói chuyện vài câu. Mịch Na hiện tại trông cậy vào cậu. Có thể thấy cô ấy rất hạnh phúc khi ở bên người mình yêu và người đó cũng yêu mình. Đương nhiên là tôi sẽ không bao giờ rời xa cô ấy rồi. Giang Vĩ chào tạm biệt cả hai rồi về trước. Hách Dương Chiết vào lại phòng nói chuyện với Kiều Mịch Na về việc của ba Hách. Ba của anh bị cảnh sát mời về làm việc rồi. Có phải là... Xin lỗi, em quên nói với anh. Em chỉ gửi bằng chứng để họ làm việc theo quy trình điều tra thôi. Hách Dương Chiết gật gật đã hiểu. Dù nói không tha thứ nhưng bên trong anh vẫn quan tâm người ba ruột này của mình. Anh rất quan tâm đờ ến ông ấy đúng không? Dù gì ông ấy cũng là ba của anh. Nói không quan tâm thì là nói dối nhưng việc làm của ông ấy. Kiều Mịch Na hiểu rõ tính cách ngoài lạnh trong nóng của Hách Dương Chiết. Mặt khác sư thầy ở Linh Tự vẫn đang tìm kiếm về năng lực của Kiều Mịch Na. A-di-đà Phật, vẫn là không thể thoát khỏi định mệnh đấy. Phía ba mẹ Phó cũng đã tỉnh lại sau phẫu thuật. Phó Minh Khải vui mừng khôn xiết nên đã tới thông báo cho Kiều Mịch Na. Ba mẹ Phó không sao là tốt rồi. Lần này cảm ơn em. Mịch Na, nếu không có em, anh, đừng nói như vậy mà. Hai anh em dành thời gian cảm kích lẫn nhau. Ba mẹ Phó cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm. Nên Kiều Mịch Na được xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Chiết, chúng ta khoan về nhà. Hãy tới đồn cảnh sát trước đi. Em muốn gặp ba anh. Kiều Mịch Na khẽ gật đầu nên Hách Dương Chiết thay đổi đường lái đến đồn cảnh sát. Hiện ba Hách đang bị tạm giam nên Kiều Mịch Na muốn nói chuyện rõ ràng lần cuối. Chẳng phải muốn bắt ta vào tù sao? Cô còn tới để làm gì? Tôi tới để cho ông một cơ hội nếu như ông nói ra lý do thật sự của ông là gì? Ba Hách ngầm im lặng biểu lộ không muốn lên tiếng. Đã tới bước này, tôi không có gì để nói. Ông không nghĩ cho Chiết và gia đình của mình sao? Ba Hách vẫn giữ im lặng từ chối trả lời và xin phép về lại phòng giam. Kiều Mịch Na trở ra ngoài với khuôn mặt thất vọng. Thế nào? Ông ấy có nói gì không? Kiều Mịch Na lắc đầu buồn bã và Hách Dương Chiết cũng vậy. Thật ra, trong những bằng chứng này em có phát hiện ra ba của anh hình như làm việc cho một người khác hoặc nói đúng hơn là có người sai khiến ông ấy. Em đang muốn điều tra rõ hơn nhưng không nghĩ rằng ông ấy lại bị bắt giam sớm như vậy. Ý em là vẫn còn một người khác đứng đằng sau. Tại một nơi khác. Kailin đang đi đến một trụ sở bí mật lớn để gặp một người. Về rồi à? Người đàn ông có giọng nói vẫn còn trẻ tuổi nhẹ nhàng lên tiếng. Về rồi. Chủ tịch Hách đó đã bị cảnh sát bắt rồi. Anh biết không? Giọng nói đấy khẽ ừ nhưng dường như không có sự sợ hãi. Lỡ như ông ta khai ra mọi việc và chúng ta thì sao? Khai rồi thì có sao? Mọi việc đều do ông ta trực tiếp làm. Vốn không liên quan đến chúng ta. Người đàn ông từ từ xoay người lại nhìn Kailin bằng ánh mắt dịu dàng. Tuy lạ mà quen không ai khác là Henry, người yêu cũ của Diệp Bối Linh. Cuộc thi thiết kế nội bộ đã chọn được ra ba tác phẩm của Diệp Bối Linh, Lữ Giao Giao, Nguyễn Nhã Vi. Cả ba sẽ cùng nhau đại diện công ty tham dự. Bối Linh, cô và Nhã Vi phải chỉ giáo cho tôi nhiều đấy. Được, chúng ta cùng cố gắng. Bất ngờ trong tin nhắn, nhân viên nội bộ ở công ty cùng nhận được nội dung khiến ai ai cũng chỉ trỏ. Ai ai cũng xì sầm vào Nguyễn Nhã Vi. Tiêu rồi. Kiều Mịch Na vẫn đang trên xe tới công ty cùng Hách Dương Chiết thì nhận được điện thoại từ Diệp Bối Linh. Nhã Vi, cô đang ở đâu vậy? Tôi đang tới công ty đây. Sao thế? Không biết vì sao trong tin nhắn nội bộ đang lan truyền tin xấu về cô đấy. Hay là hôm nay cô tạm thời đừng tới công ty? Có gì tôi xem tình hình rồi báo cho cô. Vừa kết thúc cuộc gọi, Kiều Mịch Na nhanh chóng vào xem tin tức thì mới thấy tin đồn về cô. Nào là Nguyễn Nhã Vi lẳng lơ. Nào là Nguyễn Nhã Vi là được thụ tinh nhân tạo với giá cao ngất ngưỡng khiến Kiều Mịch Na phải thở dài. Làm sao thế? Không có gì đâu. Trong phòng thiết kế vẫn đang bàn tán chuyện của Nguyễn Nhã Vi cho tới khi cô đến. Nhã Vi, chẳng phải tôi nói cô hôm nay đừng tới công ty mà. Không sao đâu, tôi vốn cũng không quan tâm mấy chuyện này. Làm việc thôi. Diệp Bối Linh đồng ý với Kiều Mịch Na nên quay trở về bàn làm việc. Hách Dương Chiết vừa ngồi xuống bàn làm việc của mình thì thư ký riêng đã thông báo về việc của Kiều Mịch Na. Hách Tổng, tiểu thư Nhã Vi có chuyện rồi. Chuyện gì? Thư ký riêng đưa tin đồn của Nguyễn Nhã Vi cho Hách Dương Chiết xem khiến anh không vui vì tiêu đề và các bình luận hiện tại. Lập tức điều tra là ai tung những tin đồn này. Vâng, Hách Dương Chiết nhớ lại biểu cảm của Kiều Mịch Na vài phút trước. Còn Kailin trong phòng làm việc riêng cũng nhoẻn miệng cười vì tin đồn đó. Đầu giờ chiều, thư ký riêng đã tìm được người tung tin nhưng người đó chỉ nói là nhận tiền làm việc nên không biết người nhờ đưa tin là ai. Phía Nhã Vi có động tĩnh gì không? Không ạ, cô ấy vẫn làm việc như bình thường. Anh làm việc của anh trước đi. Hách Dương Chiết suy nghĩ vốn thân phận Nguyễn Nhã Vi của Kiều Mịch Na là giả nên có lẽ cô ấy sẽ không để tâm nhiều. Nhưng ít nhiều cũng sẽ khiến cô ấy không vui nên anh tìm cách giúp cô vui trở lại mà không quan tâm đờ ến các tin đồn này nữa. Cách chương.